Vũ Luyện Điên Phong, chương 2772, Hội Giao Lưu, Góc Chuyện audio.com, ơn cứu mạng lần trước còn chưa kịp cảm tạ thiếp thân kính ngươi một ly. Hoa Vũ Lộ nâng ly, một hơi uống cạn, vị công chủ Bách Hoa Cung này nhìn như nhu nhược gió thổi là ngã, nhưng nữ nhân không kém bậc mày râu, uống cạn ly rượu, sắc mặt càng hồng hơn. Hoa Cung chủ khách khí, thật là chuyện Đàm Quân Hạo làm liên lụy Hoa Cung chủ bị Tinh Thần Cung chất vấn. Dương Khai mỉm cười, cũng uống cạn ly rượu. Hoa Vũ Lộ lắc đầu, không làm khó gì, chỉ hỏi mấy vấn đề mà thôi, thiếp thân nói sự thật không làm Dương trưởng lão khó xử chứ. Dương Khai cười ha ha, nói, Hoa Cung chủ có thể nói thật đã xem như giúp cho ta, làm gì mà lại khiến ta khó xử. Hoa Vũ Lộ toát ra vẻ thở phào, quay đầu nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Sao lại không thấy bóng Hạ Xanh? 02-02-02-03 lần trước ở Lưu Ảnh Thành, Hoa Vũ Lộ có nói nàng là bạn với Hạ Xanh, giờ xem ra quả thật hai người là người quen cũ, không thì sao Hoa Vũ Lộ để ý như thế? Hạ Sư Huynh đang làm nhiệm vụ bên Linh Hồ Cung, trong thời gian ngắn chỉ sợ không về được. Dương Khai giải thích, Hoa Cung chủ muốn tìm Hạ Sư Huynh, không ngại đi Linh Hồ Cung xem thử. Vậy sao Hoa Vũ Lộ toát ra thần sắc thất vọng đang nói chuyện, Cao Tuyết Đình bỗng nhiên mặt lạnh đi tới. Hoa Vũ Lộ lập tức nói. Dương trưởng lão cứ đi đi tiếp thân dạo quanh, nói rồi liền khi người bước đi, thương thế của ngươi thế nào? Cao Tuyết Đình đến cạnh Dương Khai, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bóng lưng Hoa Vũ Lộ. Không sao, Dương Khai đáp, 03-03-03-04 bị Tiết Chính Mậu đánh một đòn vào ngực, nếu là đế tôn nhất tầng cảnh khác thì không chết cũng phải nằm mấy ngày, nhưng tố chất thân thể của Dương Khai mạnh mẽ, hiện tại còn mặc vào phi hồng mặc long giáp cho nên cũng chỉ gãy mấy khúc xương mà thôi, không tổn thương nội tạng, thương thế này dù không để ý, vài ngày cũng sẽ khỏi. Ngươi làm sao quen với nữ nhân kia? Cao Tuyết Đình khi không lại hỏi, biểu tình chán ghét. Dương Khai nói, lần trước gặp trong Lưu Ảnh Thành, sao vậy? Không có gì, bị thương thì đi dưỡng thương, đừng có để ý tới những kẻ không đứng đắn này. Không đứng đắn, Cao Tuyết Đình dường như rất có thành kiến với Hoa Vũ Lộ, ý thức được điểm này, Dương Khai cũng không dám tùy tiện nói gì. 04-04-04-05 Cao Tuyết Đình giật lấy ly rượu của hắn, nói. Đến tối sẽ có hội giao lưu giữa đế tôn cảnh, có thể sẽ xuất hiện thứ tốt, người có hứng thú thì đến xem. Hội giao lưu, quả nhiên Dương Khai có hứng thú, Cao Tuyết Đình gật đầu. Khó có lúc nhiều đế tôn cảnh hội tụ một nơi như vậy, tự nhiên phải thừa dịp trao đổi, đây cũng là ý của điện chủ, do Thanh Dương thần điện chúng ta cử hành. À, nếu ngươi có bảo vật gì không cần, cũng có thể lấy ra trao đổi. Được vậy tới lúc đó ngươi gọi ta. Dương Khai gật đầu, đi thôi, Cao Tuyết Đình khoát tay. Đại điển sắc phong đã kết thúc, Dương Khai cũng chân chính trở thành trưởng lão thần điện, nhưng thời gian gấp gáp còn chưa có chỗ ở riêng, tự nhiên chỉ có thể quay về Tử Trúc Phong. Ngồi xuống điều tức nửa 05-05-05-06 ngày trị thương, đến chiếu thương thế cơ bản khôi phục 7-8 phần. La bàn truyền tin đặt một bên khẽ động, Dương Khai cầm lên, thần niệm quét qua, liền đứng lên. Vẫn là Vạn Thánh Phong, có điều hội giao lưu lần này ở trong đại điện, các khách mời cũng sớm nhận được tin tức, bởi vậy không nhiều người rời đi, chỉ có vài ba người thật sự là có chuyện gấp, bằng không tuyệt đối sẽ không bỏ qua hội giao lưu cỡ này. Ở cửa có, gocchuyenaudio.com. Mấy đệ tử Thanh Dương thần điện đang phụ trách tiếp đón, gặp được Dương Khai đều cung kính cúi đầu hô. Dương trưởng lão, Dương Khai gật đầu, bước vào trong. Quét nhìn qua trong đại điện đã đầy người, khách mời ban ngày đều cơ bản có mặt, chừng trăm đế tôn cảnh cùng các đệ tử hậu nhân đi cùng. Toàn đông người, nhưng hiện trường lại trật tự, không có tiếng ồn ào, dù có trao đổi cũng là truyền âm riêng. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi như ban ngày. 06-06-06-07 bên này. Còn đang nhìn tìm chỗ, bên tai truyền đến tiếng nói của Cao Tuyết Đình. Dương Khai nhìn sang, quả nhiên thấy đại sảnh bên trái là Cao Tuyết Đình ngồi trên ghế vẫy gọi. Dương Khai mỉm cười, cất bước đi sang. Chỗ này dường như là nơi dành riêng cho các trưởng lão Thanh Dương thần điện, ngoài Cao Tuyết Đình ra các trưởng lão trong môn như Trần Thiến, Địch Nhung, Vưu Khôn đều ở đây, nhìn thấy Dương Khai tới đều mỉm cười thiện ý. Dương Khai chào mọi người, mới đến ngồi cạnh Cao Tuyết Đình. Sư đệ ngươi đã tham gia hội giao lưu như vậy chưa? Cao Tuyết Đình chợt quay lại hỏi, Dương Khai ngẩn ra, nhìn sang bên cạnh mình, không có ai, chợt giật mình, nhìn lại Cao Tuyết Đình. Cao trưởng lão đang nói chuyện với ta, 07070708 Cao Tuyết Đình cười xì. Không nói với ngươi chẳng lẽ nói chuyện với ma sao, Trần Thiến ở bên kia Cao Tuyết Đình cười khẽ giải thích. Dương Khai ngươi hiện tại thăng cấp đế tôn, lại là trưởng lão thần điện tự nhiên phải nói chuyện ngang hàng với chúng ta, đây là quy củ của thần điện. Dương Khai lúng túng, gãi đầu nói. Nhất thời không phản ứng lại, Trước hôm nay, mình ở trước mặt Cao Tuyết Đình đều tự dùng thân phận đệ tử, đột nhiên biến thành sư đệ, địa vị vùn vụt nhảy lên cả mảng lớn, thay đổi quá mức đột ngột. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, hiện tại mặc kệ tu vi hay thân phận, Dương Khai đều không kém cạnh gì mấy người Cao Tuyết Đình, quả thật có tư cách ngang hàng. Vậy gọi sư tỷ nghe xem, Cao Tuyết Đình nghiêm mặt nhìn hắn, 0808-0809 Cao sư tỷ, Dương Khai mỉm cười thích ứng cực mạnh, rất ngoan, đáng tiếc không có khen thưởng. Khóe miệng Cao Tuyết Đình nhếch lên, lặp lại câu hỏi, người có từng tham dự hội giao lưu như vậy chưa? Chưa có, Dương Khai lắc đầu, hội đấu giá thì hắn tham dự không ít nhưng hội giao lưu cao tầng như thế thì chỉ có nghe qua. Nhưng ta biết quy củ cơ bản, dùng vật đổi vật thôi. Đúng thế, Cao Tuyết Đình gật đầu, tu vi đến đế tôn cảnh, giá trị nguyên tinh không còn quan trọng như thế nữa, rất nhiều thứ tốt không phải có nguyên tinh là mua được cho nên nhiều lúc mọi người đều thích trực tiếp dùng vật đổi vật. Đương nhiên, cũng không loại trừ có người đổi lấy nguyên tinh toàn bộ đều phải sầm người có bảo vật đưa ra điều kiện gì. Dương Khai ghi 0909-0910 không nhớ những lời của Cao Tuyết Đình, không ngừng gật đầu thái độ khiêm tốn tỉnh giáo làm Cao Tuyết Đình vô cùng hài lòng. Lại chờ một hồi, cánh cửa vạn thánh điện mới kẽo kẹt vang lên ầm ầm đóng lại. Dương Khai biết hội giao lưu sẽ lập tức bắt đầu. Quả nhiên, cánh cửa đóng lại, liền có một lão già lớn tuổi bay lên đài cao, không ai khác chính là Cửu Nhiễm Phó Điện Chủ Thanh Dương Thần Điện. Làm bên cử hành, Thanh Dương Thần Điện tự nhiên phải ra sân đầu tiên, điều động không khí. Hò khan một tiếng, Cửu Nhiễm nói, cảm ơn các vị cổ vũ, để hội giao lưu đêm nay cử hành thuận lợi, lão phu cầu chúc các vị đều mở đầu thắng lợi, đầy túi trở về. Quy Củ Linh, góc truyện audio.com, tinh không cần nói nhiều, hiện tại hội giao lưu bắt đầu. Thần điện ta bỏ tép bắt tôm, hy vọng các vị có thể lấy ra thứ tốt. 10.101.011 vung tay lên, trong tay xuất hiện một bình ngọc dơ lên, Cửu Nhiễm nói. Thái Vi luyện hồn đan, linh đan hạ phẩm cấp đế, ngay cả đế tôn cảnh sử dụng, luyện hóa ấp thu xong cũng có thể làm lực lượng thần hồn tăng mạnh, nếu có thể kèm với bí thuật thần hồn thì hiệu quả càng tốt, trong bình có 3 viên linh đan, chỉ thu nguyên tinh, các vị tùy ý ra giá. Vừa dứt lời, có phân nửa số đế tôn cảnh ở đây toát ra vẻ động lòng. Không gì khác là đế đan, linh đan cấp đế không phải dễ dàng gặp được, muốn luyện chế linh đan cấp đế, chỉ có đế đan sư ra tay mới được, nhưng nhìn khắp tinh giới, lại có bao nhiêu đế đan sư. Ngay cả đại tông môn như Thanh Dương Thần Điện cũng không có bao nhiêu đế đan sư riêng. Tử Nguyên Thương Hội thì có một vị đế đan sư chấn thủ, nhưng lịch trình luyện đan của vị Hoàng Phủ Đại Sư đó đã xếp đầy, dù có muốn cầu 11.111.112 đan với hắn, sợ là cũng phải xếp hàng nhiều năm mới đến lượt. Trong tinh giới, linh đan từ đế đan trở xuống thì dễ nói, dù sao số lượng luyện đan sư cấp đạo nguyên dù không nhiều, nhưng cũng không ít, nhưng mà đế đan trên cơ bản chỉ có gặp không thể cầu. Thanh Dương Thần Điện làm bên chủ sự, lại một lần lấy ra 3 viên Thái Vi luyện hồn đan, bạo tay như vậy đủ để thể hiện thành ý. Hơn nữa chỉ đấu giá nguyên tinh, điều này làm cho các đế tôn cảnh ở đây đều có cơ hội tham dự. Bởi vậy Cửu Nhiễm vừa dứt lời tiếng hô giá liên tiếp, giá cũ vừa lên đã bị giá mới thay thế, nhất thời vạn thánh điện náo nhiệt như cái chợ, các đế tôn cảnh đỏ mặt tia tai hô to, nhìn như nhất định phải có. Dương Khai vốn cũng có chút bất ngờ, không ngờ thần điện vừa lên liền lấy ra đế đan đấu giá, dù cho bỏ tép bắt tôm, con tép này cũng to quá đi chứ. Nhưng mà nghĩ lại, đột nhiên hiểu được. 12.121.213 Thái Vi luyện hồn đan, tác dụng lớn nhất là rèn luyện lực lượng thần hồn, sau khi dùng đi kèm với tu luyện bí thuật thần hồn, nhất định tăng cường lực lượng thần hồn. Nhưng hiệu quả này đối với các đế tôn cảnh của thần điện thì lại không mấy tác dụng. Bởi vì Thanh Dương Thần Điện có thần du kính mà, năm đó mới đến Thanh Dương Thần Điện, Ôn Tử Sam cũng nói với Dương Khai, võ giả Thanh Dương Thần Điện tu vi thần hồn cao hơn võ giả khác một tầng, nguyên nhân chính là vì thần du kính. Bản thân thần du kính chính là bí cảnh tăng lên lực lượng thần hồn, các đế tôn cảnh trong thần điện chỉ cần đi vào tu luyện một lần, hiệu quả còn tốt hơn vô số lần so với sử dụng Thái Vi luyện hồn đan kia. Muốn tăng lên lực lượng thần hồn, vào thần du kính là được rồi, còn dùng đế đan làm chi? Nói cách khác, Thái Vi luyện hồn đan này ở trong mắt các đế tôn cảnh Thanh Dương thần điện giá trị thật là 13.131.314 không cao, nhìn biểu tình lạnh nhạt của mấy người Trần Thiến là biết. Hiểu được điểm này, Dương Khai cười thầm, 5 triệu, đột nhiên âm thanh một người vang lên, hiện trường liền yên ắng. Báo giá 5 triệu nguyên tinh thượng phẩm, lập tức làm các đế tôn cảnh khác chùn bước, giá này cơ bản đã đến cực hạn, có thể tu luyện đến đế tôn cảnh đều không phải kẻ ngu, tự nhiên sẽ không tùy tiện phung phí nguyên tinh, giờ mới chỉ là bắt đầu, trời biết đến sau sẽ còn thứ tốt gì. Cách chương.